không nỡ quên, chương 10, góc truyện audio.com. Thụy Điển bầu trời bao la, lạnh như băng mà xanh thẳm. Tôi ngồi xổm rực rỡ dưới ánh mặt trời, vuốt ve sân đá cẩm thạch điêu khắc trắng rộng lạnh như băng. Thị trấn nhỏ Bắc Âu, là điềm tĩnh mà an tường như thế. Một đôi cánh tay kiên cố lặng lẽ từ phía sau quàng lấy tôi. Ấm áp phả tại hõm vai tôi. Em rốt cục ở bên cạnh anh. Ngạo mạn chậm quay đầu lại. Nhìn xem ra trong mộng tưởng niệm qua trăm ngàn lần mà thành. Chúng ta không phải quá ích kỷ. Cảnh Dương, Triệu Tịnh Tịnh, còn có bé heo, cha mẹ hai bên, ích kỷ tới ở đây. Chỉ có hai chúng ta. Thế nhưng mà trên cái thế giới này. Thật sự có một người như vậy, Hứa Mạc Thành, làm cho tôi không thể nào quên nếu như không phải anh trai anh đột nhiên xuất hiện. Có lẽ cả đời này, chỉ là dùng để hoài niệm anh mà thôi. Tiểu Ảnh, Mạc Thành nhìn chăm chú lên tôi, trong giọng nói là trầm trầm đau nhức. Nếu như không có em, anh cũng sẽ không bên Triệu Tịnh Tịnh cùng một chỗ một năm trước gặp mặt đêm hôm đó. Anh cùng với cô ấy chia tay là cô ấy muốn ngốc ở bên cạnh anh. Thế nhưng mà Cảnh Dương anh ấy trong lòng tôi đau xót. Ở chung 3 năm, nói không tâm động là giả. Nhất là gặp phải Cảnh Dương buổi tối đầu tiên. Tôi say rượu bị anh ấy mang về nhà. Nhưng chỉ hảo tâm chiếu cố tôi người đàn ông tốt như vậy. Không cho phép nhớ anh ta. Mạc Thành có chút tức giận nâng lên mặt của tôi. Em vẫn chưa rõ sao. Cảnh Dương vì sao nguyện ý để em rời đi, người nào không biết, hai người chúng ta căn bản không có bỏ được đối phương. Cho dù ích kỷ một chút thì thế nào, so với sống không bằng chết, hàng đêm lo lắng mà sống, anh tình nguyện có lỗi với người khác, cũng không bỏ em, sống không bằng chết, hàng đêm lo lắng, trong 3 năm kia, cuộc sống khác nhau, lại thống khổ như nhau. Tôi khóc, ngồi xổm trên mặt đất thị trấn nhỏ Bắc Âu, trong ngực người tôi yêu nhất, cả đời này, lại không rời được, lại không muốn quên, cho đến chết đi, thẳng đến luân hồi tái sinh. Cách chương.